Tinh giới, chương 1198, hình thiên đám người thành thánh, góc truyện audio.com, lão đại của ngươi thánh nhân quả là, Trấn Thiên nghi hoặc nói, hắn khả cũng không biết Lâm Thiên có được nhiều 300 khỏa thánh nhân quả, ngay cả kia 50 khỏa tẩy bạch thánh nhân quả, hắn cũng là không rõ ràng lắm. Lâm Thiên nói, thành thánh sau tinh giới mở ra một phong ấn, chiếm được 50 khỏa thánh nhân quả. Tuy rằng mà nói, lừa Trấn Thiên Lâm Thiên cũng là có một chút ngượng ngùng, nhưng là đây là phải, nói cách khác, chẳng lẽ trực tiếp nói cho Trấn Thiên hắn có 300 nhiều khỏa thánh nhân quả, mà này 50 khỏa là tẩy bạch. Hắn Lâm Thiên trí nhớ đều có người xem xét, Lâm Thiên sẽ không tin tưởng Trấn Thiên bọn họ trí nhớ hội không ai xem xét. Nếu bị hữu tâm nhân phát hiện, phiền toái liền lớn, đến lúc đó chính là hồng cổ phỏng chừng cũng là bảo hắn không được, hơn nữa toàn bộ vị diện còn có thể đã bị nhất định liên lụy. 50 khỏa, Trấn Thiên sợ hãi than nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Dùng rớt 26 khỏa, còn có 24 khỏa, đến lúc đó chúng ta vị diện còn có thể thành thánh một ít cái. Trấn Thiên nói, lão đại, một viên thánh nhân quả có thể bán 3 ức điểm, ngươi nghĩ tới bán đi một viên không có. Lâm Thiên trong lòng vừa động, bán đi một viên cũng quả thật là có thể, hiện tại ở Trấn Thiên này trong phòng tu luyện trong lời nói vẫn là có một chút không an toàn, hơn nữa, hắn thánh nhân quả không ít cũng không kém kia một viên hai khỏa. Ân, hảo, đi bán đi một viên, sau đó mua một hảo một chút lớn một chút trang viên. Lâm Thiên nói, đến lúc đó, ở tinh giới không gian bên trong thành thánh những người đó cũng là có thể vào ở đến kia trang viên bên trong, nói như vậy an toàn tính hội có vẻ cao một ít. Tuy rằng mà nói, đợi cho thế giới hoàn toàn dung hợp sau, hắn hội còn có một trang viên, nhưng là hoàn toàn dung hợp còn không biết là thế nào một năm sự tình, mà ở phía trước chẳng lẽ vẫn ở tại hiện tại này không an toàn trong phòng. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên đi ra được thợ săn nghiệp đoàn. Lão đại, thợ săn nghiệp đoàn thu mua trong lời nói, chỉ có 3 ức điểm, nhưng là nếu bán trong lời nói, khả năng sẽ không chỉ 3 ức điểm, bán được 4 ức cũng là có khả năng, hiện tại thánh nhân quả là có vẻ hút hàng gì đó. Chu thần nói, 3 ức 4 ức kém nhưng là 1 ức này khả cũng không phải một số lượng nhỏ, phải biết rằng Lâm Thiên phía trước hai kiện trung giai thánh khí cũng bất quá bán ra 3.600 vạn thôi. Mua một vô hồn nhân chính là thần hoàng cấp chỉ cần 1 vạn điểm. Trấn Thiên nói, sau đó thuê một quầy hàng một tháng thời gian cũng chỉ cần 1 vạn điểm. Lâm Thiên tìm 2 vạn điểm, rất nhanh liền mua một vô hồn nhân còn có một quầy hàng, các dạng hình tượng vô hồn mọi người là có, Lâm Thiên là mua thoạt nhìn 20 đến tuổi tóc vàng nữ tử. Một tháng thời gian nội đem nó bán đi tận lực bán ra rất cao giá, có hay không vấn đề. Lâm Thiên tại kia quầy hàng trong vòng nói kia một viên thánh nhân quả, hắn đã muốn là đem ra. Không có vấn đề chủ nhân, nàng kia cung kính nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nháy mắt liền ra kia quầy hàng, lão đại an toàn tính ngươi có thể yên tâm kia thánh nhân quả đặt ở nơi đó, người khác căn bản là không thể vào đi thủ đến, mà nàng ở bán đi sau, được đến tiền trực tiếp liền chuyển tới của ngươi thánh tinh tạp mặt trên. Trấn Thiên nói, lúc này, nàng kia khinh thúy thanh âm vang lên, bán ra thánh nhân quả một viên, thời gian một tháng trong vòng ra giá tối cao giả. Thánh nhân quả thứ này, góc truyện audio.com, xem như tương đương rất thưa thớt gì đó, này người chiếm được thánh nhân quả cũng không có bao nhiêu lấy ra nữa bán ra cho nên vừa nghe đến kia thanh âm vang lên, nhất thời không ít mọi người là vây quanh trôi qua. Lão đại tin tức hội rất nhanh truyền khai, địa phương khác nhân nếu cần cũng sẽ chạy tới. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Trấn Thiên, ta tiến vào vị diện trong vòng đi ở một trận, ngươi đâu? Trấn Thiên nói, chính là một tháng thời gian, tu luyện cũng nhàn đoản, ta cũng vào đi thôi. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên liền biến mất ở tại thợ săn nghiệp đoàn nơi đó. Tiến vào vị diện bên trong, Lâm Thiên thánh thức đảo qua liền phát hiện Chu Giao các nàng. Đều ở cố gắng tu luyện, Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Chu Giao các nàng, lúc này đều ở thời không tháp bên trong cố gắng tu luyện, mặt khác này thần tôn nhóm, còn có một ít người thiên phú có vẻ cao, cũng là ở thời không tháp bên trong tu luyện. Chọn lựa thiên phú cao nhân làm cho bọn họ ở thời không tháp bên trong tu luyện, đây là vì làm cho 50 thần vị diện nhanh hơn sinh ra một ít thần tôn cấp cao thủ. Đến lúc đó, hình thiên bọn họ nếu thành thánh, Chu Giao các nàng thành thánh, Lâm Long bọn họ cũng thành thánh, một đám người thành thánh trong lời nói, toàn bộ vị diện thần tôn cấp nhân thực lực liền yếu đi, nếu không có vị diện khiêu chiến hoàn hảo, nếu có vị diện khơi mào chiến đấu, vậy có chút phiền phức. Lão đại, nếu ngươi trở thành vị diện này chủ nhân, như vậy ứng không ứng đối khiêu chiến, thì phải là chuyện của ngươi, ra mặt dày một chút, hoàn toàn có thể không điều người khác. Chu thần nói, nếu ta ở thánh giới thực lực cường hãn, quả thật có thể không điều, bất quá nếu thực lực cùng thế lực không thế nào cường, như vậy. Lâm Thiên lắc lắc đầu, thực lực cường đại không điều người khác, đó là khinh thường, thực lực nhược không điều, đó là sợ hãi, là không dám. Chu Giao các nàng tạm thời ở tu luyện, Lâm Thiên cũng không có quấy rầy các nàng, ý niệm vừa động hắn thanh âm vang lên ở tại Tử Vạn Thanh Vân còn có Hình Thiên, Chu Diệu Long, Nguyên Băng Tuyết Thần Tôn vài người trong óc bên trong. Lão đại, ngươi là muốn cho bọn họ thành thánh, Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bọn họ tự mình, hẳn là không có độc lập thành thánh khả năng, bây giờ còn có 23 khỏa thánh nhân quả, là hẳn là cấp một ít người sử dụng, thực lực của bọn họ tăng lên, đối với vị diện này cũng là có ưu việt. Lâm Thiên truyền âm, cho dù là ở tu luyện Hình Thiên cùng Long Nguyên, cũng là vội vàng đình chỉ tu luyện hướng về Kỳ Lân Thành chạy lại đây. Không quá nhiều lâu thời gian, Hình Thiên bọn họ một đám người đều là đến. Lâm Thiên, người hạ giới cũng là hạ có vẻ chịu khó a. Hình Thiên cười nói, Lâm Thiên tiếp đón Hình Thiên bọn họ đều là ngồi xuống. Các vị, hôm nay gọi các ngươi lại đây, chủ yếu là vì cho các ngươi này. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động nháy mắt Hình Thiên bọn họ trước mặt đều là xuất hiện một viên thánh nhân quả. Hắc bạch giao nhau thánh nhân quả, lập tức làm cho Hình Thiên bọn họ đều là sợ ngây người. Nếu các ngươi có độc lập thành thánh cơ hội, ta sẽ không cho các ngươi này, bất quá theo ta quan sát, phỏng chừng các ngươi hy vọng rất nhỏ, cho nên, này thánh nhân quả các ngươi cầm đi. Lâm Thiên nói, mặt khác thánh giới không phải rất hảo hỗn, các ngươi nếu không nghĩ thành thánh ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lâm Thiên cười nói, Hình Thiên trừng mắt nói, hay nói giỡn, ai không tưởng, gocchuyenaudio.com, thành thánh, bất quá Lâm Thiên, ngươi làm sao làm ra nhiều như vậy thánh nhân quả. Lâm Thiên mỉm cười nói, kia các ngươi sẽ không muốn xen vào cấp hiện tại liền sử dụng đi. Long Nguyên trần chờ nói, Lâm Thiên, đây là không phải rất chân quý một chút. Lâm Thiên nói, Long Nguyên, làm các ngươi mọi người là bằng hữu, cho nên ta mượn đi ra, ngươi sẽ không dùng nhiều lời, dùng thành thánh đi. Hình Thiên bọn họ không có tái vô nghĩa, một đám đều là kích động đem thánh nhân quả sử dụng. Đi thời không tháp chung đi, ở bên trong chính là một chút thời gian các ngươi là có thể thành thánh. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hình Thiên bọn họ cũng không có chối từ, rất nhanh một đám đều là tiến nhập thời không tháp bên trong đi. Chu Thần nói, lão đại Tề Thiên Các trong vòng, có phải hay không cũng muốn làm cho một ít người thành thánh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Tiểu Hắc Long Viêm, Địch Nguyên có thần tôn đỉnh cấp tu vi, bọn họ ba người có thể sử dụng. Còn lại người tới thần tôn đỉnh cấp nói sau. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Chu Thần nói, lão đại, làm cho không cho bọn họ ở tinh giới không gian bên trong thành thánh. Lâm Thiên nói, Tiểu Hắc sẽ không tất, Long Viêm cùng Địch Nguyên trong lời nói, làm cho bọn họ đến lúc đó ở tinh giới không gian bên trong thành thánh. Long Viêm cùng Địch Nguyên bọn họ, đó là thủ hạ tự nhiên là khống chế cho thỏa đáng, mà Tiểu Hắc Lâm Thiên là coi hắn là bằng hữu trong lời nói, như vậy khống chế được vốn không có có ý tứ gì. Rất nhanh, Địch Nguyên bọn họ đi ra được Lâm Thiên trước mặt. Tham kiến các chủ, Địch Nguyên cùng Long Viêm trầm giọng nói. Lão đại, ngươi lúc này đây ở tại thần giới nội ở bao lâu a? Tiểu Hắc cười nói, Lâm Thiên nói, Long Viêm, Địch Nguyên các ngươi miễn lễ đi, ta đừng nói nhiều lời. Lâm Thiên nói xong, ba khỏa thánh nhân quả liền xuất hiện ở tại trước mặt. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia ba quả thánh nhân quả nháy mắt sẽ vào Tiểu Hắc bọn họ ba người thân thể trong vòng. Đa tạ các chủ, Địch Nguyên bọn họ kinh hỉ quỳ xuống, thánh nhân quả bọn họ như thế nào hội không nhận biết, bọn họ vạn vạn thật không ngờ, Lâm Thiên cư nhiên sẽ cho bọn họ một viên thánh nhân quả. Lão đại ta cũng có thể thành thánh, Tiểu Hắc trừng mắt nói, trên mặt tràn đầy vui sướng sắc. Ngươi nói đâu, Lâm Thiên cười khẽ nói, Địch Nguyên ngươi cùng Long Viêm không cần phản kháng. Lâm Thiên nói xong, Địch Nguyên cùng Long Viêm nháy mắt đã bị hắn thu vào tinh giới không gian bên trong đi. Tiểu Hắc ngươi đi thời không tháp bên trong tu luyện đi. Lâm Thiên cười nói, lão đại, đến lúc đó có thể đi theo ngươi tiếp tục ở thánh giới lăn lộn ha ha. Tiểu Hắc cười to nói, lão đại ta đây đi trước thời không tháp bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Tiểu Hắc rất nhanh liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Lão đại còn có 14 khỏa thánh nhân quả, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, có thánh nhân quả cũng không có người thích hợp sử dụng a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Hãn, lão đại ngươi có thánh nhân quả còn sợ không có người dùng a? 50 thần vị diện cùng khác vị diện khoảng cách thật to, cho dù của ngươi thánh nhân quả toàn bộ sử dụng, thánh nhân số lượng cùng rất nhiều vị diện chênh lệch cũng là thật to. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, không có biện pháp a, nội tình quá mỏng, nếu Hồng Quân ở thì tốt rồi, đáng tiếc. Lão đại, nếu Hồng Quân còn tại kia nào có của ngươi hiện tại a, tinh giới sẽ không là ngươi, 50 thần vị diện cũng. Gocchuyenaudio.com không khả năng từ ngươi tới kế thừa. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, cũng là, thời không tháp bên trong, vài ngày thời gian, Hình Thiên bọn họ một đám nghênh đón đột phá. Lâm Thiên, đa tạ. Hình Thiên đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Hình Thiên mới ra hiện tại trước mặt hắn, Băng Tuyết Thần Tôn, Thanh Vân, Tử Vạn, Long Nguyên, Chu Diệu cũng là xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Cách chương.